tạo mộng thiên sư hai chương hai ngoái nhìn cười một tiếng móc mũi đại hán 39 giây là khái niệm gì tại cấp một tạo mộng sư bên trong. Kiểm chắc một tấm mộng thẻ. Có thể đi đến 39 giây đều là có chút ưu tú một túm người. Bất quá Tô Phù không nói. Bởi vì nói cũng vô ích. Lưu Phúc nói rõ muốn mướn vị này tạo mộng sư. Tạo mộng sư tên tuổi. Đủ để triệt tiêu cái kia một giây trinh lịch. Nói ra cũng không có ý nghĩa, có thể sẽ bị làm trò cười, mất thể diện. Trọng yếu nhất chính là Tô Phù lười nói. Người trung niên ép khói, bình phục hạ cảm xúc. Lưu Phúc vừa tiếp nhận cửa hàng, không hiểu rõ qua Tô Phù trình độ, cũng không thèm để ý. Nhưng Tô Phù không phải tạo mộng sư, điểm ấy là khẳng định. Tô Phù làm ác mộng sự tình đã sớm trong cửa hàng truyền ra. Làm ác mộng người trên cơ bản khó mà trở thành tạo mộng sư, đây là chuyên gia tổng kết ra kết quả. Tiểu Tô A, ngươi cũng đừng làm khó dễ Lưu Thúc. Vị này Trương Hàm đại sư thế nhưng là công ty lớn xuống tạo mộng sư. Trong tiệm muốn cùng hắn hợp tác nghiên cứu phát minh mộng thẻ. Cho nên, dù cho Tô Phù là cửa hàng lão nhân, phụ thân hắn hết sức thưởng thức nhân viên. Tại Tô Phù cùng Trương Hàm chi bên trong tuyển chọn một cái. Lưu Phúc vẫn là lựa chọn Trương Hàm. Không bởi vì khác, đơn giản là Trương Hàm là bộ môn tạo mộng sư. Tốt, ta biết. Tô Phù nhẹ gật đầu, rất bình tĩnh. Tiểu Tô A, Lưu Thúc biết như thế không đúng, sở dĩ phải đền bù tổn thất ngươi. Lưu Phúc nhìn xem Tô Phù thở dài, hắn nghe nói Tô Phù là cô nhi trong sinh hoạt có chỗ khó. Bất quá. Lưu Phúc cũng không có quá xoắn xuýt. Hắn là thương nhân, cần phải làm là đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Hắn nếu tiếp thủ cửa hàng này, liền phải cố gắng đem cửa hàng này làm lớn làm mạnh. Cảm ơn Lưu Thúc, ngươi đem tiền lương của ta đều hối đoái làm đồng giá cấp một tổ mộng thạch đi. Tô Phù đi tới trên vị trí của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tại trên vị trí này đã công tác đến mấy năm, nói không bỏ, đó là khẳng định. Bất quá Tô Phù tính cách không sở trường vu biểu đạt cảm xúc. Tốt, Lưu Thúc cái này đi an bài. Lưu Phúc cười, nếp nhăn trên mặt đều là chồng chất lên nhau. Trương Hàm thì là một lần nữa đào ra một điếu thuốc, ngậm tại khóe miệng. Tô Phù thu thập xong đồ vật, cõng ba lô lệch vai, nhíu mày, nhìn Trương Hàm liếc mắt. Hắn không thích mùi khói, bất quá chỗ này bây giờ đã không thuộc về hắn, cho nên Tô Phù cũng lười nói cái gì. Lưu Phúc hiệu suất rất cao. Có lẽ là bởi vì cảm thấy thua thiệt Tô Phù. Dù sao Tô Phù làm việc đến mấy năm, mà lại là ba hắn tín nhiệm nhân viên. Cho nên Lưu Phúc đặc biệt lựa một chút phẩm chất tốt nhất tù mộng thạch hối đoái cho Tô Phù. Tô Phù một tháng tiền lương, không sai biệt lắm là 3.000 tiền hoa. Một khỏa phẩm chất thượng giai cấp một tù mộng thạch thì là tại 110 tiền hoa tả hữu. Lưu Phúc chuẩn bị cho Tô Phù 30 miếng tù mộng thạch, xem như đền bù tổn thất Tô Phù. Đại gia đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ôm này chút tù mộng thạch, đem nguyên bản văn phòng cái viên kia phế thạch cũng cầm lấy. Tô Phù cứ như vậy đi lặng lẽ ra tiểu điếm. Mặc dù trong lòng bao phủ một chút vẻ u sầu, thế nhưng này vẻ u sầu rất nhanh liền tản. Hôm nay là cuối tuần, Tô Phù cũng không có tâm tình hồi trở lại trường học. Ôm xem như thắng lợi trở về 30 miếng tủ mộng thạch, về tới trong căn phòng đi thun. Soạt một tiếng, giải rác tủ mộng thạch tản mát tại trên giường, Tô Phù nằm ở phía trên. Ngón cái cùng ngón trỏ nắm vuốt một khối như giống như hổ phách tủ mộng thạch. Này tổ mộng thạch hiện lên màu da cam. Bên trong có từng điểm bọt khí một dạng kẽ hở. Nắm ở trong tay. Tại ánh đèn chiếu rọi đến tựa hồ xuyên thấu lấy ánh sáng. Màu sắc lộng lẫy. Tựa như ảo mộng. Đem tổ mộng thạch kề sát ở trên trán. Phảng phất muốn sinh ra một cỗ hấp lực đem trong đầu hắn hình ảnh cho hút vào trong đó. Bộ dạng này trực tiếp đụng chạm tổ mộng thạch đối thần kinh não tổn thương rất lớn. Cần thông qua chuyên môn chế tạo mộng thẻ dụng cụ tới ghi chép hình ảnh mới là an toàn. Bất quá, Tô Phù không phải tạo mộng sư, mong muốn đem tổ mộng thạch chế tác thành mộng thẻ có chút khó khăn. Từ trên giường bỏ lên, Tô Phù ngồi ở trước bàn sách. Trên bàn bày biện một bộ công cụ. So với trong cửa hàng bộ kia muốn tinh xảo hơn một chút. Đây là Tô Phù bỏ ra một năm tích xúc mua sắm bộ môn tạo mộng sư chế tạo mộng thẻ dụng cụ. Vì thế hắn gặm hơn mấy tháng bánh bao thêm cải bẻ. Tô Phù từ nhỏ đến lớn mộng tưởng là trở thành một vị tạo mộng sư. Bởi vì cha mẹ của hắn đều là tạo mộng sư. Có lẽ là một loại nào đó chấp niệm. Những năm này hắn một mực tại nỗ lực. Lấy ra một cái tủ mộng thạch. Đem cái kia như giống như hổ phách tủ mộng thạch nhét vào máy móc trong rãnh. Kết nối nguồn điện. Lỗ khảm bên trong nhiệt độ đột nhiên lên cao. Đem kết nối lấy máy móc hai mảnh kim loại thiếp phiến kề sát ở huyệt thái dương vị trí. Nắm lấy một thanh kim loại đao khắc, Tô Phù đeo lên kính mắt bắt đầu tập trung tinh thần nếm thử. Lỗ khảm đem tủ mộng thạch hóa tan. Hóa tan chất lỏng theo máy móc khẩu. Chảy đến một cái hình vuông trên kệ. Màu cam trong chất lỏng ở giữa. Thì có một vệt màu trắng dịch tích. Này máy là trực tiếp tại tủ mộng thạch trên cơ sở chế tạo mộng thẻ vượt qua nguyên thẻ trình tự. Chủ yếu là nguyên thẻ giá cả từ nhỏ cửa hàng nhập hàng. So với tủ mộng thạch quý hơn, Tô Phù có thể bớt thì bớt. Tô Phù thận trọng nắm lấy đao khắc. Mũi đao điểm vào chất lỏng màu trắng bên trên. Sau một khắc, thủ đoạn bỗng nhiên nhất chuyển. Mượt mà ngoắt ra một cái trọn đem cái kia màu trắng dịch giọt cho kéo dài. Liền phảng phất cà phê kéo hoa một dạng mỹ diệu. Câu trọn trong nháy mắt. Mũi đao liền không thể rời đi chất lỏng màu trắng. Một khi rời đi, liền sẽ dẫn đến hoa văn không kết nối. Cả con mộng thẻ triệt để báo hỏng. Đao khắc đang không ngừng mượt mà xoay tròn, tổ mộng thạch biến thành chất lỏng cũng đang nhanh chóng ngưng kết. Màu trắng hoa văn, mượt mà thon dài, một mạch mà thành tựa như là dốc sách nước chảy, uốn lượn xoay quanh. Mỗi một cây đường cong chỗ sẽ đều là có một cái sừng lại chuyển hướng. Đây là a thốt câu sừng kỹ pháp. Tô Phù hết sức ra thích sử dụng một loại mộng thẻ chế tác thủ pháp. Da đầu hơi có chút run lên, Tô Phù chân mày cau lại. Bắt đầu. Tô Phù hít sâu một hơi, tầm mắt ngưng tụ, hắn dự định xây dựng một bức mỹ nữ ngoái nhìn tiểu mộng cảnh. Đem trong đầu xây dựng mộng cảnh hình ảnh đạo vào hội chế tốt hoa văn hệ thống mộng trong thẻ. Đây là chế tác mộng thẻ trọng yếu nhất một bước, cũng là mang tính then chốt một bước. Tạo mộng sư chế tác mộng thẻ quá trình là cực độ tỉnh táo. Nhất định phải cẩn thận nhập vi. Từng chút một dùng thần trải qua bút pháp để miêu tả. Có chút sai lầm, liền sẽ làm cấu tạo thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng sử dụng mộng thẻ lại là giống như nằm mơ thần kỳ. Tô Phù làm 10 năm ác mộng. Thần kinh bị tôi luyện hết sức đại điều. Đây cũng là hắn khó mà trở thành tạo mộng sư nguyên nhân. Hắn không có cách nào giống tạo mộng sư như thế cẩn thận nhập vi xây dựng mộng cảnh thế giới. Đánh bị phương. Một vị tạo mộng sư có khả năng rất tỉ mỉ rất nhỏ bé miêu tả ra mỹ nữ. Thậm chí mỹ nữ trên môi son môi trong suốt đều có thể miêu tả rõ ràng. Nhưng nhường Tô Phù đến, dùng sức liền sẽ quá mạnh. Ban đầu nghĩ miêu tả cách mỹ nữ. Cuối cùng hội biến thành trên môi máu me đầm đìa. Thỉnh thoảng phun nước miếng xấu xí quái thú. Tỉ như Tô Phù trong tay giờ phút này đang ở đảo vào hình ảnh. Nguyên bản hẳn là mỹ nữ ngoái nhìn thế nhưng hình ảnh dừng lại, mỹ nữ kia chuyển tới. Liền biến thành tóc tai bù xù móc mũi đại hán, lông mũi còn phân nhánh cái chủng loại kia. Ta mẹ nó. Tô Phù quăng chính mình một bàn tay. Xùy. Nhàn nhạt khói đen theo trên dụng cụ mạo đằng đi ra. Tô Phù vô lực dựa vào ghế, đem kính mắt lấy xuống. Vẫn chưa được a. Tô Phù trà sát mặt, bình phục lại cảm xúc, theo trong hộp đem cái kia không có đánh bóng phế tạp lấy ra. Bởi vì hoa văn hệ thống cùng đảo vào hình ảnh thiết lập không phù hợp. Cho nên vất vả vẽ hoa văn trực tiếp khép thành một đoàn. Đem phế tạp ném tới bên bàn đọc sách trong thùng rác, nhìn kỹ trong thùng rác đã trồng chất đầy chưa từng rèn luyện phế tạp. Nhiều như vậy phế tạp, lãng phí tụ mộng thạch cũng không phải cái số lượng nhỏ. Tô Phù thật không có cỡ nào thất vọng. Thất bại đã để hắn chết lặng. Lấy ra một khỏa tổ mộng thạch tiếp tục nếm thử, hắn thủy chung tin tưởng. Cần có thể bù kém cỏi. Làm ác mộng người trên lý luận cũng không phải là không thể trở thành tạo mộng sư. Hắn tin tưởng cái kia một tia cơ hội ngoài cửa sổ. Liệt nhật di động. Ánh nắng bắt đầu nghiêng. Không biết qua bao lâu. Ánh nắng chiều theo cửa sổ quăng bắn vào kéo một đạo thật dài hình chiếu. Tô Phù vẻ mặt trắng bệch trên trán tràn đầy mồ hôi. 30 khối tổ mộng thạch toàn bộ bị hắn tiêu xài hết sạch. Nhưng mà thu hoạch lại vẻn vẹn càng rất quen hơn mộng thẻ hoa văn hội chế thủ pháp. Tô Phù vuốt vuốt huyệt thái dương. Lộ ra một vệt cười khổ. Mặc dù mộng cảnh đạo vào không có chút nào tiến bộ. Thế nhưng hội chế thủ pháp thuần thục. Cũng đáng cao hứng. Dù cho hết sức không có ý nghĩa. Tụ mộng thạch tiêu hao hết. Trên bàn sách. Chỉ còn lại có một cái màu đen tụ mộng thạch. Đây là cha mẹ của hắn di vật. Nằm sấp trên bàn sách nhỏ hít mắt một hồi. Tô Phù tiếng ngáy ngấm dần lên. Chế tác mộng thẻ hết sức tiêu hao tinh lực. Rất dễ dàng để cho người ta lâm vào mỏi mệt. Đen kịt hình ảnh nhanh như gió lói lên. Phảng phất có màu trắng lông tơ từ từ lan tràn. Chui vào Tô Phù con mắt. Lỗ mũi. Miệng. Lỗ tai bên trong. Một cỗ nghẹt thở cảm giác tự nhiên sinh ra. Hai đạo thân hình mơ hồ ở phía xa đứng sóng vai chết lặng hướng phía hắn ngoắt. Hô Tô Phù mãnh liệt mà chấn động tới. Lại đặc biệt thấy áp mộng. Tô Phù vuốt vuốt mặt. Ngoài cửa sổ trăng sáng đã treo thật cao. Bỗng nhiên. Cả người hắn sững sờ. Nhìn về phía mặt bàn. Trên bàn sách cái kia viên màu đen tổ mộng thạch tại ánh trăng chiếu rọi đến lập lòe tia sáng kỳ dị. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư hai chương ba ta là ruột. Vì cái gì không sợ ta đêm đắc khuya. Trăng sáng treo cao. Ngoài cửa tiếng còi hơi. Chói tai mà gấp rút. Đem thời đại này vội vàng sao động tính tình biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bên trong phòng mớn. Bưng bít lấy ẩm ướt khăn lau vòi nước. Không ngừng theo bên trong nhỏ xuống giọt nước. Rơi vào máng nước bên trong. Phát ra có tiết tấu tí tách tiếng. Tô Phù nắm vuốt màu đen tổ mộng thạch. Một vài bức ruộng dị hình ảnh rời rạc tại tổ mộng thạch chung quanh. Tản ra tà dị, hấp dẫn lấy Tô Phù tầm mắt. Tô Phù trừng lớn mắt. Đây không phải một khỏa phế thạch sao tổ mộng thạch bên trong tại sao có thể có hình ảnh quan sát tỉ mỉ tảng đá. Những hình ảnh kia tựa như ảo mộng. Cùng thả màn ảnh nhỏ giống như. Bưng lấy tổ mộng thạch. Tô Phù vẫn cho là tảng đá kia là phế thạch. Nhưng là từ cái kia rời rạc rất nhiều hình ảnh đến xem. Này tổ mộng thạch. Nhất định bất phàm phải biết. Trực tiếp tại tổ mộng thạch bên trong xây dựng hình ảnh. Liền xem như nghề nghiệp tạo mộng sư đều chưa hẳn có thể làm. Khả năng cần nhỏ cấp bậc tông sư đại lão mới có thể làm được. Nắm vuốt tảng đá, Tô Phù bỗng nhiên hô hấp dồn dập. Hắn tốt giống nghĩ tới điều gì. Hắn áp mộng đúng là 10 năm trước. Theo cha mẹ cái kia cầm tới này tổ mộng thạch bắt đầu. Viên này quái thạch. Liên quan đến áp mộng bí mật thậm chí khả năng có phụ mẫu ngoài ý muốn xảy ra chuyện manh mối. Tô Phù đôi mắt đột nhiên tinh sáng lên muốn hiểu một khỏa tổ mộng thạch bí mật. Biện pháp tốt nhất. Liền là đem chế tác thành mộng thẻ. Tô Phù nắm lấy này màu đen tổ mộng thạch có chút lưỡng lự, vô số lần thất bại, nhưng hắn lòng tin không đủ. Thỉnh mặt khác tạo mộng sư chế tác trước không nói một số lớn đắt đỏ chế tác phí. Liền là này tổ mộng thạch ẩn chứa bí mật. Liền để Tô Phù theo bản năng bác bỏ biện pháp này. Đã như vậy. Vậy liền chính mình tới nếu quả như thật thất bại. Liền từ bỏ trở thành tạo mộng sư mộng đi. Mở đèn lên, dọn dẹp xong dụng cụ trở nên không có gì lạ màu đen tổ mộng thạch thận trọng để vào lỗ khảm bên trong. Kết nối nguồn điện. Xì xì xì. Hồ quang điện trong nháy mắt nhảy lên, màu đen nhánh tổ mộng thạch chậm rãi hóa tan. Tô Phù cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm, nắm lấy đao khắc tay tựa hồ đều đang run rẩy. Bên trong đưa hình ảnh tổ mộng thạch, Tô Phù mấy năm này, hoàn toàn chưa bao giờ gặp. Rốt cục, làm cái kia màu đen dung dịch bên trong hiện hiện một giọt màu vàng dịch giọt lúc,

lại nhiều rút mấy chương đi ra. Nếu như hắn phải biết hắc tạp bí mật, liền nhất định phải đổi một cái cao cấp điểm trang bị. Đem tiền cùng hắc tạp thận trọng cất kỹ. Tô Phủ rời đi phòng cho thuê. Hôm nay trường học tạo mộng sư bộ môn có nghề nghiệp tạo mộng sư đến giảng bài, Tô Phủ đã sớm kế hoạch tốt dự thính. Thuận tiện, đi thư viện tra một chút liên quan tới hắc tạp tư liệu. Nhìn một chút có thể hay không tìm tới liên quan tới ác mộng không gian tin tức. Rơi xuống trôi nổi xe buýt. Giang Nam Đại học bốn chữ liền xuất hiện ở trước mắt. Giang Nam Đại học, tại châu Á, là nhất lưu đại học. Mặc dù không kịp bốn đại đỉnh tiêm học phủ, bất quá liên quan tạo mộng sư rất nhiều chương trình học cùng bộ môn. Ở trong nước cũng có địa vị nhất định. Hằng năm đều có Tây Bộ Liên bang ép cha e tu đen tới Giang Nam Đại học làm trao đổi. Tô Phù cũng chính là nhìn trúng điểm này. Mấy trăm học khổ đọc, thi vào trường đại học này. Mặc dù bộ môn không giống nhau, thế nhưng hắn có thể đi dự thính. Ngược lại giáo thủ đi học, cũng không nhận người. Trong trường học, ánh nắng ấm áp, ăn mặc váy ngắn, nện bước trắng nón đôi chân dài, mỉm cười nói chuyện với nhau mỹ lệ các nữ sinh, trở thành từng đạo tình lệ phong cảnh. Trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập hương thơm nước gội đầu vị, nhưng không ít người ngừng chân quay đầu. Cưới mướn được xe đạp chạy tới thư viện. Tô Phù tính cách quyết định hắn bình thản vòng xã giao. Hắn ra thích an tính ngồi ở một bên đọc sách. Trên bàn sách xếp sách thật dày, có quan hệ với ác mộng nghiên cứu, cũng có quan hệ với mộng thẻ khởi nguyên cùng phát triển. Mang theo kính mắt, Tô Phù lật ra một quyển sách. Ngón tay chỉ tại thư tịch bên trên. Nhẹ nhàng vuốt ve. Một nhóm cẩn thận đọc. Bỗng nhiên, một làn gió thơm phun trào. Một đạo uyển chuyển bóng người ngồi ở Tô Phù chỗ ngồi đối diện. Tinh tế trắng nón bàn tay xuất hiện tại hắn trước mắt. Lắc lư dưới, thuận tiện còn vỗ tay phát ra tiếng. Ui, Tô Phù, ngươi đầu tuần hai tiết khóa lại không? Người sau đè thấp lấy thanh âm nói ra. Tô Phù ngẩng đầu nhìn về phía ngồi đối diện hắn nữ hài. Đó là vị giữ lại không khí tóc cắt ngang trán, ăn mặc một chữ vai màu lam váy liền áo nữ hài. Khuôn mặt rất tinh xảo, không có tan trăng. Người sau chớp mắt to bưng lấy một quyển sách. Tô Phù nhíu nhíu mày, đè thấp lấy thanh âm. Nói đi, lần này lại là cái gì vấn đề? Ngồi tại Tô Phù cô bé đối diện liền đáng yêu híp híp mắt. Nhanh lên đem trong ngực sách vở đẩy lên Tô Phù trước mặt. Lộ ra mỉm cười. Ta đã giúp ngươi cùng giáo thủ giải thích. Cho nên, làm vất vả phí, ngươi dạy ta một thoáng hai vấn đề này. Tô Phù không nói gì thêm kéo qua sách vở. Đây là tạo mộng sư bộ môn không hai bản Vương Hậu Hùng biên tài liệu giảng dạy, Tô Phù không thể quen thuộc hơn được. Côn Ben đường cong lý luận ngươi thế nào không hiểu? Tô Phù nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói một chút thôi, ta cũng đều không hiểu. Nữ hài tựa hồ có chút xấu hổ, đỏ hồng mặt. Giáo thủ đi học đối cái này lý luận không có nói rõ lý do quá nhiều. Hắn hỏi đại gia biết hay không. Tất cả mọi người gật đầu nói hiểu. Cho nên ta, nữ hài thở dài một hơi, lý luận học tập thật không thích hợp nàng. Tô Phù đẩy kính mắt, không nói gì thêm. Nơi này luận là 50 năm trước Tây Bộ Liên bang Đại Tông Sư Côn Ben nói lên. Chủ yếu dùng cho cấp một mộng thẻ hệ thống hội chế. Dùng đường cong hệ thống thay thế nguyên bản lạc hậu đường thẳng hệ thống. Tính toán công thức. Được rồi. Ngươi mỗi lần hội chế hoa văn thời điểm dựa theo song sơ đường cong phương thức vẽ là được rồi. Như thế hệ thống tỷ lệ sai số liền cao rất nhiều. Còn có, Tô Phù không có dây dưa dài dòng trực tiếp bắt đầu bài giảng. Đây cũng là hắn cùng cô bé này hình thành ăn ý. Nữ hài ở một bên không ngừng gật đầu, nghiêm túc suy tư. Nàng gọi Tân Lôi, mộng thẻ nghiên cứu bộ môn sinh viên năm thứ hai, không sai. Liền là đại nhị. Đến mức nàng vì sao lại nhận biết Tô Phù? Là bởi vì nàng tại một lần mộng thẻ nghiên cứu giảng bài đến trễ. Ngồi tại hàng cuối cùng, ngẫu nhiên gặp vượt cấp có khóa Tô Phù. Đang nghe giảng bài quá trình bên trong gặp vấn đề. Lân cận hỏi Tô Phù. Người sau rõ ràng mà có trật tự giải đáp nhường Tân Lôi kinh động như gặp thiên nhân. Về sau nhiều lần giảng bài, Tân Lôi đều chuyên môn ngồi Tô Phù bên cạnh, vừa đến hai hồi trở lại liền quen biết. Thỉnh thoảng Tô Phù đi kiêm chức không có nghe khóa, Tân Lôi sẽ còn nhường chính mình tiểu đội trưởng đi tìm giáo thủ nói rõ lý do. Mặc dù Tô Phù mỗi lần đều nói không cần, dù sao giáo thủ cũng không biết hắn, hắn chỉ là sinh viên năm nhất, đi có năm thứ hai đại học khóa, quái ngượng ngùng. Đương nhiên có khóa chuyện này, Tân Lôi không có hỏi, Tô Phù cũng lười nói. Thần kinh không ổn định Tân Lôi thật đúng là không có phát giác. Giải đáp tốt Tân Lôi vấn đề, Tô Phù tiếp tục xem sách. Giang Nam Đại học Thư viện liên quan tới áp mộng thư tịch cất giữ cũng không nhiều. Xã hội hiện nay tạo mộng sư đối với áp mộng nghiên cứu cũng không nóng lòng, cho nên tương quan thư tịch so sánh khan hiếm. Chủ yếu là làm áp mộng người muốn trở thành tạo mộng sư độ khó rất lớn. Áp mộng mộng kẹt tại bây giờ trong chợ thuộc về ít lưu ý thuộc loại, rất khó lưu thông. Xem trong chốc lát sách, không có tìm được liên quan tới hắc tạp ghi chép, cũng không có liên quan tới áp mộng thế giới miêu tả. Tô Phù có chút thất vọng khép lại sách vở. Hở liền đi à nha, hôm nay sớm như vậy. Tân Lôi chính đối cái gương nhỏ bôi son môi, thấy Tô Phù đứng dậy, không khỏi mà hỏi, ta sẽ chờ còn có lớp. Tô Phù trả lời một câu. Tân Lôi nhẹ gật đầu, con mắt hơi hơi sáng lên. Đúng rồi, đợi lát nữa hết giờ học có rảnh sao cùng nhau ăn cơm nha. Tô Phù xứng sờ. Ăn cơm không không không. Chờ mua dụng cụ tiền ăn cũng bị mất, 5 mao tiền trở lên chuyển động. Chớ quấy dày. Bánh bao thêm cải bẹ còn đang chờ hắn. Cho nên Tô Phù cự tuyệt nói, ta bề bộn nhiều việc. Nhìn xem thu thập xong sách vội vàng rời đi Tô Phù, Tân Lôi ngẩn người. Cự tuyệt như vậy dứt khoát rời ạ, lão nương nửa ngày son môi trắng vẽ lên a. Đi ra thư viện, Tô Phù trước tiến đến lầu dạy học. Hôm nay năm thứ nhất đại học tạo mộng sư bộ môn, mời một vị nghề nghiệp tạo mộng sư đến giảng bài. Tô Phù đến chạy tới nghe một chút. Mặc dù năm thứ nhất đại học chương trình học hắn đã từ học xong, bất quá, loại cơ hội này rất khó được, hắn cũng có nghi hoặc mong muốn hỏi thăm. Chờ Tô Phù đến phòng học xếp theo hình bậc thang lúc, toàn bộ giảng đường đã ngồi đầy người. Hắn đành phải đứng tại hàng cuối cùng. Nghề nghiệp tạo mộng sư tại bây giờ thời đại này, hết sức được người tôn kính. Thế nào người trẻ tuổi không có cái trở thành tạo mộng sư mộng? Tốt! Cái kia giảng nội dung đều kể xong. Tiếp đó, chúng ta đến mộng thẻ giảng đường, tiến hành chế thẻ thực tế kỹ thuật. Ta hội đối với các ngươi chế tác mộng thẻ tiến hành xem xét cùng đánh giá. Muốn đi đồng học nhấc tay. Trên giảng đài, vị kia nghề nghiệp tạo mộng sư từ xa ôn hòa cười một tiếng, liếc nhìn dưới đáy rất nhiều học sinh, nói. Bất quá, hắn vừa mới dứt lời, dưới đáy không ít học sinh châu đầu ghé tai, hưng phấn nói nhỏ. Ở đây rất nhiều người đều không có nắm giữ chế tác mộng thẻ kỹ thuật cùng năng lực. Khó được có cơ hội như vậy có khả năng thử một chút. Đứng ở hàng sau Tô Phù ngẩn người, giơ tay lên. Có miễn phí luyện tập chế tác mộng thẻ cơ hội, không đi ngu sao mà không đi. Từ xa tầm mắt quét mắt một lần giảng đường, nhẹ gật đầu, rất tốt. Đợi lát nữa tan học các ngươi theo ta đi. Hiện tại, còn mấy phút nữa thời gian. Đại gia có vấn đề có thể hỏi một chút ta. Vừa đến hỏi vấn đề khâu, các học sinh tính tích cực liền đề cao rất nhiều. Rất tốt. Đứng tại phía sau nhất đồng học, ngươi có vấn đề gì sự tình đầu tiên nói trước. Đây là một vấn đề cuối cùng, phải hỏi điểm có quan hệ chuyên nghiệp vấn đề. Từ xa cười cười, trước đó đủ loại hỏi thăm việc riêng tư vấn đề, khiến cho hắn có chút im lặng. Dưới đáy nữ sinh rồn rập nở nụ cười. Tô Phù không cười. Hắn có chút khẩn trương cuộc xúc nắm vuốt sách vở, nhìn xem trên đài chói mắt từ xa. Lão sư ngươi tốt, ta muốn hỏi. Nếu như một người làm 10 năm ác mộng, ngài cảm thấy là hay không còn có cơ hội trở thành tạo mộng sư? Tô Phù cúi thấp xuống tầm mắt. Hỏi ra vấn đề này, trong lòng là chờ mong mà thấp phỏng. Vấn đề này vừa ra tới, liền để trong phòng họp tiếng cười ít đi rất nhiều người nhìn về phía hắn. Từ xa ngón tay trên bục giảng điểm một cái, nhíu nhíu mày. Vấn đề này có ý tứ. Trên lý luận cũng không phải là không có biện pháp trở thành tạo mộng sư. Giống chúng ta châu Á chứ xanh xung quanh nguyên đại sư. Hắn cũng thỉnh thoảng sẽ làm ác mộng. Nhưng hắn bây giờ lại đã trở thành nhỏ tông sư cấp tạo mộng sư. Siêu việt rất nhiều người. Dĩ nhiên. Này loại ví dụ số ít. Bất quá. Nếu như dựa theo vị bạn học này theo như lời. Liên tục làm 10 năm ác mộng. Cá nhân ta nhận là trở thành tạo mộng sư khả năng trên cơ bản cũng rất nhỏ. Từ đường xa. Tô Phù thất vọng nhẹ gật đầu, mặc dù từ xa nói uyển chuyển thế nhưng ý tứ rất rõ ràng. Trong lúc nhất thời, Tô Phù tâm tư có chút loạn. Mặc dù hôm qua thành công làm ra hắc tạp, nhưng hắn rõ ràng cái kia hắc tạp cũng không là tác phẩm của hắn. Bên trong chỗ cấu tạo mộng cảnh thế giới, hoa văn hệ thống hội chế đều không phải là hắn chỗ hoàn thành. Tiếng trung tan học vang lên. Tô Phù cảm xúc không cao, bất quá vẫn là đi theo dòng người, hướng mộng thẻ giảng đường đi đến. Giang Nam Đại học có chuyên môn mộng thẻ chế tác giảng đường. Bên trong phân phối có tiên tiến mà chuyên nghiệp dụng cụ còn miễn phí cung cấp tủ mộng thạch. Chương trình học mục đích chủ yếu là vì bồi dưỡng học sinh đồng thủ năng lực. Dù sao tạo mộng sư cái nghề này không phải chuyên môn nguyên lý luận là có thể, đây là một môn đồng thủ ngành học. Tô Phù lần thứ nhất tiến vào mộng thẻ giảng đường, hết thảy đều như vậy mới lạ. Tìm một cái vắng vẻ bàn thí nghiệm ngồi xuống. Vươn tay vuốt ve trên bàn băng lãnh dụng cụ. Này dụng cụ so với bỏ ra hắn một năm tích xúc mua sắm dụng cụ còn cao cấp hơn. Không hổ là rào nước đố đổ vách Giang Nam Đại học. Tô Phù một cái cỏ khóa, ngồi tại loại vị trí này trong lòng thật đúng là hoảng một thớt. Bất quá! Tại trong đại học. Một lớp người đều chưa hẳn lẫn nhau nhận toàn. Tô Phù này loại cỏ khóa thật đúng là không có mấy người biết. Đại gia không cần sợ. Lần thứ nhất chế tác mộng thẻ đồng học cũng không cần lo lắng. Buông tay buông chân to gan làm. Cấp một mộng thẻ chế tác. Coi như nổ. Cũng không chết được người. Từ xa trên bục giảng vừa cười vừa nói. Thuận tiện giảng thuật liên quan tới hoa văn hệ thống hội chế. Mộng cảnh hình ảnh xây dựng dẫn sắt chờ chút. Đây đều là trên sách học nội dung Tô Phù đã sớm thuộc nằm lòng. Cho nên Tô Phù tại từ xa tuyên bố chế tác lúc mới bắt đầu liền thuần thuộc lấy ra tổ mộng thạch nhét vào liễu nghi khí bên trong. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư hai chương năm tuyệt bức là tờ phế tạp trong phòng học. Rất nhiều học sinh đã bắt đầu lấy tự tay chế tác nằm mộng thẻ. Thỉnh thoảng có cháy đen mùi khuyết tán ra đến thậm chí còn có nhẹ nhàng lốp bốp nổ vang. Mặc dù trường cấp 3 cũng có dạy bảo mộng thẻ chế tác chương trình học thế nhưng... Khi đó chủ yếu vẫn là học tập lý luận tri thức trùng kích thi đại học làm chủ. Động thủ chương trình học chỉ là lướt qua liền thôi. Bởi vậy, rất nhiều học sinh lên đại học đối với mộng thẻ chế tác còn hết sức ngây thơ. Mặc dù bây giờ đã là năm thứ nhất đại học học kỳ sau. Nhưng rất nhiều học sinh hay là nộn sổ. Đối với mộng thẻ chế tác vẫn còn hai mắt mù mờ đen tình huống. Nghe trong phòng học đủ loại kinh hô, Từ Viễn cười lắc đầu. Bưng lấy bản sách nhỏ, uống vào trà nóng, đuổi hạ nhàm chán thời gian. Tô Phù đem thí nghiệm trên đài tổ mộng thạch nhét vào liễu nghi khí bên trong. Mở điện về sau. Hóa tan thành nguyên thể hình dáng. Động tác của hắn rất quen thuộc kỹ thuật nước chảy thành sông. So với chung quanh học sinh vụng về, hắn đảo rất nhuần nhuyễn. Tô Phù an tính ngồi tại một cái góc. Tự mình chế luyện mộng thẻ. Chung quanh ồn ào. Không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Nắm đao khắc tay vô cùng vững vàng, tổ mộng thạch bên trong dịch giọt phản chiếu tại trong con mắt. Lần này, muốn chế tác cái dạng gì mộng cảnh Tô Phù do dự trong đầu đủ loại hình ảnh hiện hiện mà qua. Bỗng nhiên, Tô Phù nhãn tình sáng lên trong đầu không khỏi hiện lên áp mộng thế giới hình ảnh. Cái kia buồn cười áp duyệt, khôi hài giống như áp mộng.

Thế mà tại siết quả đấm, xương ngón tay xương cốt va chạm, phát ra như giang đậu thanh âm. Trong lòng run lên, nguyên bản Tô Phù liền không nghĩ bại lộ cách này. Càng không thể bại lộ bất quá, hắn cũng nghi hoặc, vì cái gì hắn chế tác mộng thẻ, Tân Lôi sẽ đụng phải. Chẳng lẽ Tân Lôi cùng Tử Viễn có quan hệ gì? Tô Phù nhíu nhíu mày. Đúng rồi Tô học bá, mặc dù cái kia ác mộng mộng thẻ hù chết luôn nhà, thế nhưng một cái ngoài ý muốn phát hiện, giấc mộng kia thẻ đối tinh thần cảm giác kích thích, thế mà so ra mà vượt một chút phổ thông cấp 2 mộng thẻ cùng trên thị trường đẹp đẽ tiện hóa ác mộng mộng thẻ hoàn toàn khác biệt. Tân Lôi chớp mắt to, nói với Tô Phù. Nàng hôm qua đã trải qua ác mộng mộng cảnh về sau, cảm giác tăng cường rất nhiều, tăng lên thế mà vượt qua không tháng một. Loại kia tăng lên bù đắp được một chút cấp 2 tu hành mộng thẻ hiệu quả, đây mới là nàng ngoài ý muốn. Từ Viễn nói qua, áp mộng mộng thẻ đối với tu hành trợ giúp, làm nhiều công ít. Thế nhưng là ngày hôm qua tờ mộng thẻ lại là hết sức không giống nhau. Cái kia rất không tệ a. Đau nhức cũng vui sướng lấy. Tô Phù nhìn xem Tân Lôi, lộ ra cứng ngắc nụ cười. Ngọa tào Tô học bá đối luôn nhà cười. Tân Lôi hô hấp hơi ngưng lại. Mới không cần. Loại kia tăng lên, còn không bằng làm tờ tốt cấp 3 mộng thẻ. Luôn nhà mới không cần lại gặp cái kia buồn nôn áp duyệt. Tân Lôi bĩu môi. Cấp 3 mộng thẻ. Tô Phù khóe miệng giật một cái, đồ chơi kia mấy vạn tiền hoa một tấm. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta không giống nhau. Ha ha. Tô học bá, đêm nay có rảnh sao cùng một chỗ ăn một bữa cơm nha? Tô học bá thế mà đối nàng cười. Rèn sắt khi còn nóng, Tân Lôi một tay chống đỡ cái cằm, nháy mắt đối Tô Phù nói. Tô Phù đã thu thập xong sách vở, lắc đầu. Hắn vội vã trở về nghiệm chứng một chút chính mình là có hay không trở thành tạo mộng sư. Cho nên ta bể bộn nhiều việc. Tô Phù áy náy nói, cùng Tân Lôi vấy vấy tay, cõng cú nát ba lô lệch vai, liền vội vàng rời đi thư viện. Lão nương đặc biệt lại bị cự tuyệt. Tân Lôi mặt không thay đổi nhìn xem Tô Phù bóng lưng rời đi. Nàng đứng lên thân. Ta ngược lại muốn xem ngươi bề bộn cái gì. Tân Lôi lẩm bẩm một tiếng, giẫm lên cao gót, thu thập xong sách, đi theo Tô Phù rời đi trường học, liên lụy trôi nổi giao thông công cộng. Buổi chiều Từ Viễn khóa, hắn không có ý định đi, hắn không kịp chờ đợi muốn trở về thử một chút mộng thẻ chế tác. Tâm tình của hắn phức tạp lại xúc động, vì trở thành tạo mộng sư, hắn cố gắng quá lâu, trả giá quá nhiều. Bởi vì hắn hay làm ác mộng, cho nên hắn cần phải hao phí so với thường nhân càng lâu càng nhiều tinh lực. Chỉ chốc lát sau trôi nổi xe buýt đến trạm. Tô Phù xuống xe. Hả, Tô Phù bây giờ cảm giác đạt đến 1.2. Siêu việt người bình thường. Đối với chung quanh hoàn cảnh mẫn cảm trình độ, so với thường nhân cao hơn nhiều. Tại hắn hạ xe buýt trong nháy mắt, liền phát hiện sau lưng tựa hồ có một đạo như có như không tầm mắt tập trung vào hắn. Híp híp mắt, giữ im lặng, Tô Phù cõng ba lô lệch vai tại ồn ào trên đường phố đi lại. Đinh linh linh. Đẩy ra đường đi bên cạnh một quán cà phê môn, Tô Phù thân ảnh chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Tân Lôi ăn mặc quần ngắn trắng nón, đôi chân dài hoảng mê người mắt. Quán cà phê Tô học bá a, Tô học bá, ngươi cũng không phải cái người thành thật a, bề bộn vội vàng tới quán cà phê a, nam nhân. Tân Lôi hừ nhẹ, cũng đi theo đẩy cửa ra bước vào trong đó. Vừa mới vừa đi vào, Tân Lôi chính là sững sờ. Bởi vì đối diện chỗ cửa, Tô Phù dù bận vẫn ung dung nhìn xem hắn. Ngươi theo đuôi ta, Tô Phù thản nhiên nói. Theo đuôi, Tân Lôi khóe miệng giật một cái. Gọi là đi theo được chứ nha a. Tô học bá, trùng hợp như vậy á, ngươi cũng ở nơi đây, muốn hay không cùng uống một chén? Tân Lôi bình tĩnh cười một tiếng, một bên hướng Tô Phù nháy mắt. Người sau hoạt bát bộ dáng, nhường Tô Phù vỉnh lên khóe miệng, đứng lên thân, đi theo ta. Này quán cà phê quá mắc, một ly cà phê muốn 40 tiền hoa. Tô Phù nói. Tân Lôi xứng sờ, 40 tiền hoa. rất đắt sao? Bất quá nàng không nói gì thêm, đi theo Tô Phủ sau lưng. Ông chủ tới hai chén hoa đá dầu, mang theo Tân Lôi đi tới phòng cho thuê dưới lầu cách đó không xa cửa hàng nhỏ bên trong. Kêu hai phần hoa đá dầu, đây là một loại giang nam thành phố truyền thống quà vặt, lịch sử lâu đời, lạnh buốt giải khát. Bộ dáng trong suốt thành miến hình, tăng thêm mật đường nước, ngọt ngào đến trong lòng. Tân Lôi uống một ngụm, con mắt liền hít lại thành đường vòng cung. Dễ uống, nàng lần thứ nhất uống này hoa đá dầu, thiếu nữ tâm đều hóa tan. So với một chén 40 tiền hoa cà phê, hoa đá dầu có thể tiện nghi nhiều. Tiện nghi lại tốt uống. Hai bát mới 10 tiền hoa. Tô Phù Hoạch uống một ngụm. Ta bình thường nếu như thèm ăn, liền xuống tới uống một chén. Tân Lôi gật đầu, từng ngụm rót lấy, một điểm hình tượng thuộc nữ đều không có. Ừ, một cái cạn, bịch một tiếng, đem bát để lên bàn thoải mái há ra một hơi. Thoải mái, Tân Lôi vui vẻ nói, thuận tiện ở một cái. Tô Phù đứng dậy trả tiền trở về, thấy Tân Lôi bộ dạng này cũng là không khỏi mỉm cười. Đi, Tô Phù cầm lên ba lô lệch vai, nói. Tân Lôi hấp tấp bắt kịp, làm Tân gia đại tiểu thư, nàng còn thật không có này loại mới lạ trải nghiệm. Ngươi trở về mà vẫn là hai người rời đi cửa hàng nhỏ, Tô Phù hỏi thăm Tân Lôi. Tân Lôi liền nháy lên mắt to như nước trong veo. Ngươi nhẫn tâm nhường tay trói gà không chặt luôn nhà tải lớn dưới Thái Dương đi trở về đi sao? Tô Phù nghi hoặc mắt nhìn hơi lộ ra bầu trời âm trầm. Không có mặt trời ai nhìn xem, nháy mắt không nói lời nào Tân Lôi. Tô Phù nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Được a, vậy ngươi đi theo ta. Tô Phù nói, về sau quay người, tự mình đi. Tân Lôi nhỏ nhảy nhót. Đi theo. Tò mò đánh giá bốn phía. Đó là cái cũ nát cư xá. Nàng rất ít tới chỗ như thế. Bò lên 6 tầng lâu, Tô Phù mở ra phòng trọ môn, đi vào. Soạt kéo ra màn cửa, tia sáng lăng bắn vào, tách ra trong phòng ảm đạm khí tức. Ngươi chấp nhận ngồi một chút đi. Tô Phù nói ra, tại xốc xích trong phòng, tìm cái duy nhất một lần cái chén cho Tân Lôi rót chén nước. Đây là ngươi chỗ ở, ngươi không trọ ở trường sao? Tân Lôi trừng lớn mắt. Trong phòng, trông chất đầy tổ mộng thạch mảnh vụn. Nàng có chút nghi ngờ không thôi. Trên bàn còn có chưa từng gặm xong bánh bao thêm cải bẹ. Để cho nàng nhất thời yên lặng. Ta trước đó muốn kiêm chức kiếm học phí cùng tiền sinh hoạt. Thuận tiện còn muốn luyện tập mộng thẻ chế tác. Cho nên không có ở trường. Trò ở trường không tiện. Tô Phù nói ra. Hắn kéo ra cái ghế, ngồi tại trên đó. Lấy ra một khối tụ mộng thạch nhét vào liễu nghi khí bên trong. Chào hỏi Tân Lôi một câu, liền tự mình bắt đầu chế tác mộng thẻ. Tân Lôi bưng lấy cái chén tò mò đứng người lên trong phòng đi dạo một hồi về sau tiến tới Tô Phù phủ cận. Tân Lôi đối với mộng thẻ chế tác không có hứng thú. Nàng ra thích sử dụng mộng thẻ. Tu hành mộng thẻ. Chiến đấu mộng thẻ loại hình. Nàng thao tác có thể chuồn đi. Nhìn xem tập trung tinh thần Tô Phù, Tân Lôi có chút hăng hái dựa vào tại bên bàn bên trên. Suy suy. Tô Phù nhíu nhíu mày, mở mắt ra. Nhìn xem khép thành một đoàn mộng thẻ hoa văn. Trên mặt ngưng trọng vô cùng. Thất bại rồi, Tân Lôi cũng là ngoài ý muốn. Tô học bá. Thế mà liền cấp một mộng thẻ đều chế tác không ra, không phù hợp thân phận của hắn à? Tô Phù cau mày. Có chút cử chỉ điên rồ. Nhìn Tân Lôi liếc mắt. Nhìn chằm chằm người sau mắt quầng thâm. Hai mắt tỏa sáng. Một lần nữa lấy một khối tổ mộng thạch nhét vào trong đó. Ấn xuống cái nút. Mở điện. Tô Phù lại lần nữa chế tác. Mà lần này. Hắn nhớ lại hôm qua tại mộng thẻ chế tác trong phòng học nhất cử nhất động. Đao khắc ở trong tay của hắn tung bay. Hoa văn tùy ý tùy tiện. Vặn vẹo ở giữa. Như khoa trương vũ giả như thoải mái vẩy mực tranh sơn thủy. Tân Lôi thân thể chấn động mạnh một cái. Nhìn chằm chằm Tô Phù đao khắc dưới mộng thẻ hoa văn. Đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn. Tờ tròn vo chuyện này. Này phong cách. Tốt đặc biệt quen thuộc a, không phải liền là hôm qua dọa nàng áp mộng mộng thẻ cho nên cái kia đáng đâm ngàn đao mộng thẻ người chế tác. Là Tô Phù, thế nhưng là. Ngày hôm qua mộng thẻ là sinh viên năm nhất làm việc, chuyện gì xảy ra luôn, nhà hiện tại có chút loạn.

Hạ Mộng Cảnh lý luận bộ môn Tân Lôi. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút xấu hổ. Hồi lâu sau, Tân Lôi vo khan một câu, phá vỡ yên tĩnh, cùng Tô Phù vấy vấy tay, liền vội vàng rời đi, gấp gáp đi báo danh. Tô Phù nhích miệng lên tiếp tục xem sách. Chỗ rẽ Mộng thẻ bán cửa hàng, Lưu Phúc khẩn trương nhìn chằm chằm Trương Hàm. Làm như vậy thật không có vấn đề sao? Lưu Phúc hít sâu một hơi, trên mặt có vẻ bất an lói lên. Sợ cái gì? Trương Hàm hai ngón tay cầm điếu thuốc, khói nổi nóng lên tuôn. Con mắt nhìn chòng chọc vào Mộng Ngôn bên trên hình chiếu đi ra hình ảnh. Phía trên là cái bảng danh sách, tu hành Mộng thẻ bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng này là châu Á ngũ đại đỉnh cấp tập đoàn chung nhau tổ chức. Phía trên bày ra chính là châu Á các xí nghiệp lớn, cửa hàng, công ty trong tập đoàn tạo mộng sư chế tác mộng thẻ. Nếu như có thể tại trên bảng danh sách trổ hết tài năng, xí nghiệp, cửa hàng, công ty tập đoàn đem đạt được phần thưởng phong phú kim. Hơn nữa có thể thu hoạch được tập đoàn mở rộng tài trợ. Chế tác mộng thẻ tạo mộng sư cũng sẽ bị đại chúng đoạt được biết. Tại bây giờ cách này toàn dân nằm mơ thời đại, cấp 1 mộng thẻ cùng cấp 2 mộng thẻ là lưu hành nhất, bởi vì thích hợp nhất người bình thường. Hàng năm đều có sự khác nhau rất son mộng thẻ xuất hiện, dẫn sắt trào lưu. Bài danh phía trên mộng thẻ đem tiến hành sản xuất hàng loạt, xí nghiệp, cửa hàng chờ đều có thể thu được bay qua tăng trưởng. Cấp 1 mộng thẻ trên bảng danh sách, Trương Hàm tìm được tên của hắn. Thứ 8901 tên thi duyệt mộng thẻ tạo mộng sư. Trương Hàm mộng thẻ loại T, đầu heo 007 đẳng cấp. Cấp 1 thuộc tính, áp mộng tu hành mộng thẻ. Công năng, tinh thần cảm giác 100% tăng lên 0.1 điểm. Đây là giám thẻ sư cho ra xem xét tin tức. Trương Hàm khẩn trương hút thuốc, nhìn chằm chằm màn hình. Không sai, này tờ mộng thẻ liền là Tô Phù cầm tới tiểu điếm mua bán tấm kia. Lưu Phúc rất khẩn trương, Trương Hàm, chúng ta làm như vậy là vi phạm nguyên tắc. Vi phạm nguyên tắc? Vi phạm cái gì nguyên tắc? Rồi ta điều tra, tiểu tử kia căn bản cũng không có đi đăng ký tạo mộng sư. Tấm thẻ này hiện tại là ta chế tác. Lão Lưu, ta hôm nay nắm đầu đặt nơi này. Này tờ mộng thẻ không thành bảo khoản, ta thâm vốn ngươi 5 vạn tiền hoa. Trương Hàm gõ gõ tàn thuốc, nói, quét mới một cái hạ giới mặt, trên đó mộng thẻ bài danh liền đi lên nhanh như gió chạy 100 tên. Tốc độ này nhường ánh mắt hắn càng phát tinh sáng lên, trong đôi mắt có dã tâm cùng cuồng nhiệt. 100% tăng lên cảm giác mộng thẻ a, cho dù là áp mộng mộng thẻ cũng nhất định hỏa. Hắn nguyên lai là tại Giang Nam thành phố đỉnh cấp xí nghiệp Biển Đằng trong tập đoàn làm việc. Điểm ấy nhãn lực hắn vẫn phải có. Thế nhưng là. Không cùng Tô Phù nói một chút sao? Lưu Phúc vẫn còn có chút lưỡng lự. Dù sao giấc mộng chân chính thẻ người chế tác là Tô Phù. Nếu để cho Tô Phù biết, nói cái gì giấc mộng này thẻ mộng cảnh lão tử đã nắm giữ, hiện tại để cho ta chế tác, ta cũng có thể chế tạo ra đồng dạng mộng thẻ. Ta nói là ta làm, ai có thể nói đúng? Không nhiều lắm là đến lúc đó cho tiểu tử này mấy ngàn khối phí bồi thường. Hắn không phải thiếu tiền sao? Trương Hàm cười xùy một hồi. Ngươi không phải là muốn nắm cửa hàng làm lớn làm mạnh? Ta cho ngươi biết, chỉ cần này tờ mộng thẻ xông vào 50 vị trí đầu, cửa hàng nhất định hỏa. Những năm qua dựa vào một tấm mộng thẻ phát hỏa một cái cửa hàng hoặc là xí nghiệp, sự tình lại không phải là không có. Trương Hàm lời nói nhường Lưu Phúc trong lòng hơi dao động một chút. Đây cũng là hắn thuê Trương Hàm nguyên nhân, vì chế tạo một tấm có thể xông vào bảng danh sách gần phía trước mộng thẻ. Vì thế, hắn hao tốn số tiền lớn mời Trương Hàm cũng sa thải Tô Phù. Hô! Lưu Phúc hai mắt nhắm nghiền, trong lòng vùng vẫy rất lâu. Cuối cùng, thương nhân lợi ích tâm dao động hắn. Hắn nuốt nước miếng một cái, gật đầu nói, cái kia tốt, đến lúc đó Tô Phù đi tìm đến bồi thường ít tiền. Trương Hàm liền nheo lại mắt, thanh âm nhu hòa, này là được rồi, lão Lưu, hút điếu thuốc, an ủi một chút. Tiếp đó, kích thích hơn trên bảng xếp hạng mộng thẻ. Sẽ có chuyên môn giám thẻ sư tiến hành xem xét. Đồng thời hội đi qua rất nhiều vị tạo mộng sư sử dụng tới bình xét cấp bậc. Lưu Phúc cùng Trương Hàm một đêm chưa ngủ. Cùng một chỗ đợi trong cửa hàng. Hai trong mắt người vằn vện tia máu. Nhìn chòng chọc vào màn hình phía trên xếp hạng. Một đường tăng vọt thứ 8.000 tên, thứ 769 tên, thứ 5023 tên. Rốt cục tại hai người bật hơi âm thanh bên trong. Bài danh xông vào toi 500. Mà chuyện này cũng không có kết thúc. Thứ 307 tên, thứ 213 tên, thứ 89 tên tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh phát hỏa. Trương Hàm hưng phấn giống lớn một tiếng. Ngậm tại trong miệng khói đều rơi xuống đất. Lưu Phúc khẩn trương run rẩy. Thật phát hỏa không phải đang nằm mơ chứ? Tích tích tích. Trương Hàm mộng phim hoạt hình tin tức đột nhiên vang vọng. Hắn đeo lên vô tuyến tai nghe kết nối thông tin. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn liền kích động thông đỏ lên. Từng cái thông tin đánh tới. Có rất nhiều xí nghiệp lớn. Có rất nhiều đại thương chảy. Mặc dù còn chưa tiếp vào năm đại tài đoàn thông tin thế nhưng là đã đủ để cho Trương Hàm hưng phấn muôn phần. Lưu Phúc miệng đắng lưới khô, chỉ cần đơn đặt hàng ra ngoài, cửa hàng nổi tiếng mở ra. Cửa hàng là có thể làm lớn làm mạnh, hắn tại tỉnh ngoài không có làm được sự tình. Trở về này tiểu điếm thế mà làm được mộng ngôn hình chiếu trên màn hình. Bài danh vẫn còn tiếp tục tăng lên. Sau cùng xông vào 50 tên, như ngừng lại 45 tên. Cái này để cho người ta giống như mộng ảo bài danh. Mặc dù không có xông vào 10 vị trí đầu. Thế nhưng phải biết, bảng xếp hạng này thế nhưng là năm đại tài đoàn tổ chức. Toàn bộ châu Á vô số tạo mộng sư tham dự cạnh tranh. A 10 vị trí đầu trên cơ bản là tập đoàn dưới cờ tạo mộng sư đoán định. Áp mộng mộng thẻ dạng này tăng lên tốc độ, sử thượng hiếm thấy, đủ để dẫn tới các phe chú ý cùng tò mò. Tô Phù đi ra tạo mộng sư công hội. Thật dài nôn thở một hơi, từ hôm nay trở đi. Hắn liền là một tên chân chính tạo mộng sư, đăng ký tạo mộng sư cũng không phức tạp. Hắn chế tác một tấm có thể sử dụng mộng thẻ. Kiểm chắc một thoáng tinh thần cảm giác. Liền xong việc. Cấp một tạo mộng sư. Tinh thần cảm giác tại 1 đến 10 ở giữa. Cấp 2 tạo mộng sư. Tinh thần cảm giác tại 11 đến 20 ở giữa. Mà cấp 3 tạo mộng sư có thể trở thành nghề nghiệp tạo mộng sư. Tinh thần cảm giác tại 21 đến 50 ở giữa. Đây đều là Tô Phù vừa mới biết được. 50 tinh thần cảm giác thật là mạnh bao nhiêu a. Tô Phù giấu trong lòng tâm tình kích động. Trở lại phòng cho thu, hắn muốn tìm người chia sẻ vui sướng. Nhìn bàn đọc sách bên trên phụ mẫu ảnh chụp, Tô Phù hốc mắt ẩm ướt. Nhiều năm cố gắng, nhiều năm vất vả, hắn cuối cùng thành công. Bất quá, cấp một tạo mộng sư bất quá là điểm xuất phát, Tô Phù phải cố gắng trở thành lợi hại hơn nghề nghiệp tạo mộng sư. Thậm chí, nhỏ tông sư, đại tông sư người dù sao cũng phải có chút mộng tưởng đi. Tô Phù hơi nhích khóe môi lên lấy. Bình phục lại tâm tình, lấy ra hắc tạp cắm vào mộng ngôn bên trong, chuẩn bị tiến vào mộng cảnh. Hoan nghênh trở về, ác mộng cửa chính vĩnh viễn vì ngươi rộng mở, chúc ngươi sớm ngày bị hù chết. Ác thú vị chữ bằng máu hiện hiện. Tô Phù lắc đầu tập mãi thành thói quen. Hắn bây giờ chuẩn bị trùng kích vào một cửa. Ban đầu coi là 1.4 cảm giác đã rất mạnh mẽ. Hiện tại xem ra, căn bản tính không được cái gì. Cho nên, hắn nhất định phải cố gắng vượt quan đến đề thăng cảm giác. Kinh hãi nước cái gì hẳn là sẽ không xuất hiện a, dù sao áp mộng mộng thẻ không có dễ dàng như vậy bán đi, bán không được cũng liền không dọa được người. Tô Phù thần tâm khẽ động, nhìn về phía nơi xa chất phác đứng yên hai bóng người. Hai bóng người nghiêng người đã giải mở cái thứ ba mộng cảnh xiềng xích, chuẩn bị mở cửa. Bỗng nhiên Tô Phù sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu. Trên bầu trời máu tươi chảy xuôi. Màu đỏ tươi che đẩy đôi mắt của hắn, từng hàng chữ bằng máu chảy tràn mà xuống. Chúc mừng thành công hù đến Chu Văn Cường thu hoạch được 30 mơ lơ kinh hãi nước. Chúc mừng thành công hù đến Châu Soái thu hoạch được 30 kinh hãi nước. Chúc mừng thành công dọa khóc Lưu Mỹ Mai thu hoạch được 50 kinh hãi nước. Tô Phù một mặt mộng bức,